Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Lấy hắn bây giờ luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, tự nhiên có thể trực tiếp bế quan đột phá đến tiên pháp khai khiếu chi cảnh. Nhưng là, đây cũng là một đầu không thành công thì thành nhân sinh tử chi lộ. Nếu như không có 10 phần nắm chắc, hắn tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm nếm thử. Trừ ngàn năm Liễu Mộc Tâm bên ngoài, tại Hoàng Hạc trong bảo khố thu hoạch lớn nhất, hẳn là mấy bản này bí tịch. Bạch Tử Nhạc lật tay một cái kia sách hộp, lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở ra sách hộp, thứ một bản, Cửu Chuyển Tiên Thiên Công, liền khắc sâu vào mắt. Sau đó là cuốn thứ hai, Ngân Nguyệt Song Đao. Cuốn thứ ba, Đốt Nguyên Đại Pháp. Cửu Chuyển Tiên Thiên Công, Huyền Công Cửu Chuyển, tốc độ tu luyện tương đối sẽ chậm một chút, nhưng y theo pháp này chỗ tu luyện ra được tiên thiên chân khí, lại thiên nhiên so với bình thường công pháp càng tinh khiết hơn. So với ta từ Thanh Vân các mua kia bản Huyền Minh Thanh Ngọc Công, ngược lại là tốt hơn một chút. Bạch Tử Nhạc nhíu, bây giờ đã đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn đương nhiên phải bắt đầu lựa chọn một môn công pháp tiến hành tu luyện. Nguyên bản hắn cũng định tu luyện kia bản Huyền Minh Thanh Ngọc Công, chí ít không về phần để hắn thực lực lâm vào ngưng trệ bên trong. Bây giờ có môn này Cửu Chuyển Tiên Thiên Công, hắn tự nhiên biết nghe lời phải lựa chọn môn này càng mạnh một bậc công pháp. Về phần Ngân Nguyệt Đao Pháp, hẳn là chính là Hoàng Hạc thi triển môn kia song đao chi thuật. Uy lực mặc dù kém xa ta Diệt Thần Đao Pháp, nhưng cũng có một chút tinh diệu chỗ thích hợp. Ngược lại là cái này Đốt Nguyên Đại Pháp, Bạch Tử Nhạc đem ba bản bí tịch đều lật xem một lần. Theo sắp ánh mắt đặt ở Đốt Nguyên Đại Pháp phía trên, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị. Đây là một môn liều mạng công pháp, thường thường là võ giả lâm vào hẳn phải chết nguy cơ bên trong mới có thể thi triển mà ra. Thiêu đốt tiên thiên chân khí liền có thể bộc phát ra hơn xa bản thân mình thực lực lực lượng, không giao nhận ra đại giới đồng dạng không nhỏ, không chỉ có thể nội kinh mạch lại nhận to lớn tổn thương. Một khi tiên thiên chân khí hao hết, công pháp liền sẽ tự động thiêu đốt võ giả khí huyết cùng sinh mệnh lực, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Một khi chế đình chỉ, liền sẽ sinh mệnh lực đốt hết mà chết. Lấy cái này công pháp bên trên giới thiệu, tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả tiên thiên chân khí chỉ đủ thiêu đốt 7 hơi thở liền sẽ hao hết, mà sinh mệnh lực một khi thiêu đốt vượt qua 3 hơi, liền muốn kịp thời đình chỉ, không phải liền có sinh mệnh lực khô kiệt mà chết khả năng. Đến lúc đó coi như nghịch chuyển tuyệt cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Như thế xem ra, thi triển môn này công pháp, nhiều lắm là chỉ có thể bộc phát 10 hơi, vượt qua 10 hơi, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Kia Hoàng Hạc hiển nhiên là tu luyện môn này Đốt Nguyên Đại Pháp, đáng tiếc lại căn bản chưa kịp thi triển, liền đã chết đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức liền đem môn này công pháp ghi lại. Cái này Đốt Nguyên Đại Pháp thi triển chi pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần thông hiểu một chút quan khiếu, liền có thể thuận lợi thi triển. Hắn chỉ là nhìn một lần liền nhớ xuống tới, mà môn này công pháp ngược lại là không có nhập môn hay không phân chia, cũng nhất định là cực ít có người sẽ đi thi triển công pháp. Bởi vì một khi sử dụng, thường thường không chết thì bị thương, có ít người thậm chí cả đời đều không có sử dụng qua. Bất quá, loại này hạn chế trên người ta tác dụng giống như không lớn. Ta có thể thông qua tiêu hao hồn năng đến khôi phục tiên thiên chân khí, phải chăng đại biểu cho chỉ cần ta hồn năng không hết, ta liền có thể một mực thi triển cái này Đốt Nguyên Đại Pháp đến tiến hành chiến đấu mà sẽ không tổn thương mình sinh mệnh? Đột nhiên Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ vẻ suy tư, có chút kích động. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ. Nếu như không phải tao ngộ đến khó mà ngăn cản cường địch, hắn cũng sẽ không bốc lên này phong hiểm. Nhưng ở tâm hắn ở giữa, nhưng cũng không khỏi đem cái này ý nghĩ xem như một cái át chủ bài. Có lẽ tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, liền có thể phát huy ra nghịch chuyển tình thế tác dụng cũng nói không chừng. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một chỗ nham thạch sơn động bên trong. Bây giờ ta hẳn là vừa vặn ở vào võ quốc cùng đại càn quốc chỗ giao giới. Nếu như thuận lợi, lại có thời gian một ngày, ta liền sẽ bước vào đến đại càn quốc cảnh nội. Sau đó lại hơn phân nửa tháng, ta liền có thể đến Vân Miểu Sơn đầm lầy, lập tức thuận thế bước vào Triều Dương đạo phái bên trong. Bạch Tử Nhạc âm thầm đối chiếu lấy địa đồ, tâm tình cũng tùy theo trở nên thoải mái. Bất quá trước đó, ta cũng là thời điểm bắt đầu nhóm lửa ngũ phương linh khiếu, chính thức bắt đầu ngũ phương thuần nguyên công tu luyện. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, tinh thần lực phun trào. Trong chớp mắt, tại bên cạnh hắn, liền nổi lên 5 kiện bảo vật: liệt hỏa phần tâm thương, nhất nguyên trọng thủy, hư linh kim tinh thạch, địa linh khuê thổ, ngàn năm liễu mộc tâm. Ánh mắt theo thứ tự tại 5 kiện ẩn chứa ngũ hành tiên thiên chi khí linh vật phía trên đảo qua. Bạch Tử Nhạc đầu tiên đem hư linh kim tinh thạch cầm lấy. Trong lòng hơi động, một cỗ hấp lực cường đại tùy theo sinh ra. Trong chốc lát, phong tồn tại hư linh kim tinh thạch phía trên tiên thiên kim linh chi khí liền hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong cơ thể của hắn. Cố nén đem cái này tiên thiên kim linh chi khí luyện hóa ý nghĩ, hắn lập tức liền khống chế cái này một cỗ đặc thù linh khí hướng về thể nội một cái nào đó huyệt khiếu vọt tới. Ông, nguyên bản khép kín huyệt khiếu có chút rung động, tại cảm nhận được cỗ này thiên nhiên phù hợp linh lực nháy mắt, bản năng bỗng nhiên trống ra một góc. Trong chớp mắt, cuồn cuộn không ngừng tiên thiên kim linh chi khí liền rót vào trong đó. Một hơi, hai hơi, ba hơi, huyệt khiếu tựa như hang không đáy, không ngừng kẻ thôn phệ cỗ này tiên thiên kim linh chi khí. Cho đến Bạch Tử Nhạc cảm giác được hư linh kim tinh thạch bên trong ẩn chứa tiên thiên kim linh chi khí sắp khô kiệt nháy mắt. Ông, một đạo màu vàng kim nhạt, lấp lánh ánh sáng, bỗng nhiên tại cái kia huyệt khiếu bên trong thoáng hiện, khép kín huyệt khiếu cũng theo đó triệt để chống đỡ ra. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường đại liền tùy theo sinh ra. Bạch Tử Nhạc trong tay hư linh kim tinh thạch bên trong tiên thiên kim linh chi khí rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, mà cái này hư linh kim tinh thạch cũng làm cho đã mất đi lúc đầu linh tính, bị Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành bột phấn, chiếu xuống trên mặt đất. Kim thuộc tính linh xảo bị nhen lửa, có chút phấn chấn, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, lập tức cầm lên kia cùng ngàn năm liễu mộc tâm, bắt trước làm theo. Một viên hào quang màu xanh lục ở trong cơ thể hắn lóe lên, lại là một viên huyệt khiếu bị nhen lửa, sau đó là nhất nguyên trọng thủy, liệt hỏa phần tâm thương, địa linh khuê thổ. Sau nửa giờ, trên mặt đất đã nhiều một mảnh cạn bã, 5 kiện linh vật cũng theo đó rách nát, đã mất đi tác dụng. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Ngũ phương linh khiếu, 5 mai ngũ hành huyệt khiếu toàn bộ bị nhen lửa, cảm giác được trong cơ thể mình kia 5 cái tỏa sáng chói lọi các loại huyệt khiếu, một cỗ không nói gì được tâm tình kích động ngay tại hắn trong lòng sinh ra. Tiếp xuống tới chính là mấu chốt nhất một bước, linh lực lưu chuyển, dựa theo ngũ phương thuần nguyên công tu hành lộ tuyến tiến hành lưu chuyển. Đường tắt cái này ngũ phương linh khiếu thời gian dần qua đem linh lực thuần hóa, hướng về khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ chân nguyên đặc tính chuyển biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, trực tiếp ngay tại cái này sơn động bên trong đốt lên 3 cây tĩnh thần hương pháp hương, tâm thần trầm tĩnh, linh lực bắt đầu lưu chuyển, thời gian như nước, trong chớp mắt chính là ngày thứ 2 bình minh. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia mừng rỡ. Quả nhiên hữu hiệu, ta kia nguyên bản một mực đình trệ linh lực, rốt cục lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, mà lại trọng yếu nhất chính là linh lực tinh thuần ngưng thực trình độ xác thực được đến gia tăng. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên nhân. Theo hắn đem ngũ phương thuần nguyên công nhập môn, tiếp tục tăng lên tới tiểu thành, đại thành, viên mãn, tự nhiên linh lực tinh thuần ngưng thực trình độ sẽ tăng lên đến một cái trình độ kinh người. Linh lực hiện lên thể lỏng, bằng được chân chính khai khiếu cảnh tu sĩ, cũng không phải là không thể sự tình. Như thế, ta tiên pháp thực lực, rốt cục lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Bất quá, dựa theo tối nay tiến độ tu luyện đến xem, ta hẳn là cũng cần chí ít thời gian nửa tháng, mới có thể đem cái này ngũ phương thuần nguyên công tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về giao diện thuộc tính, mắt thấy ngũ phương thuần nguyên công tiến độ tu luyện đã biến thành chưa nhập môn 7%, trong lòng không khỏi thở dài. Võ quốc cùng đại càn quốc láng giềng mà cư, muốn làm đến chân chính không có chút nào ma sát, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá bởi vì 10 năm trước một trận hòa thân, tăng thêm chân chính uy hiếp lớn nhất chính là Bắc Man quốc, là lấy song phương xung đột đã hàng đến thấp nhất, mỗi ngày nhiều lắm thì phạm vi nhỏ xung đột cùng diễn luyện người chết đều là cực ít sự tình. Bạch Tử Nhạc cưỡi tiểu hắc cầu thuận lợi vượt qua hai nước biên giới, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ là láng giềng mà cư, có lẽ là cùng thuộc về một phiến khu vực, hai nước ở giữa theo Bạch Tử Nhạc cũng không có quá lớn khác biệt, nhiều lắm là có chút phong tục khác biệt, lại cũng chỉ sẽ tại đặc thù tiết trong ngày hiển lộ. Bình thường sự tình, tự nhiên khó mà nhìn ra. Thế là, tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc ban ngày đi đường, ban đêm hoặc là ngủ ngoài trời dã ngoại, hoặc là tìm tới cái nào đó sơn thôn, tiểu trấn hơi tu chỉnh, một đường cũng không chậm. Trong lúc đó, hắn tự nhiên không có nhàn rỗi, mỗi ngày tu luyện nhiều nhất chính là kia ngũ phương thuần nguyên công. 5 ngày xuống tới, hắn đã đem tiến độ tu luyện tăng lên đến 30% trình độ. Khoảng cách nhập môn chỉ còn lại có hơn 10 ngày khổ tu, mặc dù hơi thấp tại mong muốn, nhưng cũng tính không được chậm. Hiệu quả, tự nhiên 10 phần rõ rệt. Bạch Tử Nhạc rõ ràng phát giác được, linh lực của mình ngưng thực trình độ, so trước đó chí ít tăng lên 1 thành có thừa. Đồng dạng pháp thuật, tỉ như linh hỏa thuật, nguyên bản đốt hết đến dập tắt, có thể cầm tục 10 hơi thời gian, bây giờ lại cần 11 hơi thời gian mới có thể dập tắt. Mà lại thiêu đốt sự tình uy lực cũng càng vì cường đại, uy xem có thể nói kinh người. Đối với cái này, hắn trong lòng thỏa mãn, nhưng cũng không có đem tất cả tâm tư đều đặt ở ngũ phương thuần nguyên công trên việc tu luyện. Con đường tu luyện là một cái quanh năm suốt tháng quá trình, không thể quá lỏng lẻo, tự nhiên cũng không thể quá điên cuồng, cần căng chặt có đạo, thuận theo tự nhiên, cho nên tại lúc tu luyện, cảm giác được tâm phiền ý khô, có chút khô khan tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc liền sẽ ngừng một đoạn thời gian, ngược lại bắt đầu tu luyện cửu chuyển tiên thiên công. So sánh với ngũ phương thuần nguyên công, cửu chuyển tiên thiên công càng là một cái tốn thời gian hao tổn công quá trình. Toàn bộ công pháp lộ tuyến vận chuyển xuống tới huyền công cửu chuyển, chí ít liền cần 1 cái giờ tu luyện, thường thường cần tuần hoàn vận chuyển 3 lần. Giao diện thuộc tính bên trên tiến độ mới có thể gia tăng 1 điểm. Như thế 5 ngày xuống tới cũng chỉ là để cửu chuyển tiên thiên công tiến độ tăng lên đến chưa nhập môn 7% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn đoán chừng còn có 2 đến thời gian 3 tháng. Bất quá, loại này có thể thật sự cảm giác được tự thân chân khí tăng trưởng thuần hóa quá trình. Quả thật làm cho hắn cảm giác mừng rỡ cùng phong phú. Cũng là vui tại trong đó. Trừ cái này 2 môn công pháp bên ngoài, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng sẽ không hoang phế võ kỹ cùng tiên pháp tu luyện. Tiên võ đại thủ ấn chưa nhập môn 93%, định bảo thần quang chưa nhập môn 15%, chính là hắn khoảng thời gian này thành quả ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.